Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147 hành động. 5. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng chỉ có 3 người đi tiệt thuế bạc cũng thái quá a. Thẩm Đường, Cộng Thúc Võ, Kỳ Thiện, Hai Văn Một Võ, nàng cảm thấy cái này phối trí không quá hành. Lương Sơn Hảo Hán đánh cướp sinh nhật Cương Phối Trí đều so với bọn hắn xa hoa có bài mặt, ai nói? Chỉ có 3 người, không phải 4 người sao? Một đạo giọng nam đột ngột truyền đến, ai, Thẩm Đường cùng Cộng Thúc Võ toàn đề cao cảnh giác. Tầm mắt bắn về phía Thanh Nguyên, Duy Độc Kỳ Thiện hơi nhướng mày, lại không ngoài ý muốn, theo bước chân tới gần. Người tới giơ tay phất khai cành cây lá cây, tự rừng cây đi ra, một người nam nhân, nói đúng ra là cái tướng mạo lược thấy được thục nam nhân, dáng vẻ nhanh nhẹn, văn nhã nho nhã, phảng phất giống như trích tiên, cùng thường nhân bất đồng. Nam nhân màu tóc là phi thường đặc thù xám trắng, xứng với tuổi trẻ thành thục khuôn mặt, dường như họa trung đi ra. Bên hông trang bị cái hoa dâm bạch vật phẩm trang sức, Cộng Thúc Võ trước buông đề phòng, cẩn thận phân biệt sau tùng một hơi, vọt tới người chắp tay, nói, nguyên lai là tiên sinh. Nam nhân chắp tay đáp lễ, Thẩm Đường ngoặc kép, lại là một cái người quen. 3 người bên trong duy nàng không động tĩnh, người tới kinh ngạc rất nhiều cũng hồi quá vị tới. Quen thuộc mà hô một tiếng, Ngũ Lang, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhận thức những người này bên trong nhi, mỗi người đối nàng xưng hô đều có chút bất đồng, vẫn luôn cố chấp kêu nàng Ngũ Lang. Thẩm Đường bỗng dưng hơi hơi trợn tròn mắt, giơ tay run run chỉ vào tên kia nhìn ngang nhìn dọc nhiều nhất 27 đến 28 thanh niên. Hảo sau một lúc lâu, vô hối. Tóc xám thanh niên cười nói, a, nhận ra tới, Thẩm Đường, ngoặc kép, từ từ, đến tột cùng là nào một bước mau vào. Gần ban ngày không có gặp mặt, trừ rượu biến thành dáng vẻ này. Nàng trực tiếp đem nghi vấn viết trên mặt, tên kia tự xưng là trừ rượu nam tử cũng không tính toán giấu giếm. Hắn bộ dáng này cũng giấu giếm không được, nói ra thì rất dài. Vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Đường rất là chấn động, ở nàng trong trí nhớ. Hoặc là nói ban ngày trước Trử Diệu không phải như thế. Ban đầu Trử Diệu ăn như vậy nhiều khổ, ở Nguyệt Hoa lâu sau bếp làm 5 năm tạp dịch, khom lưng rửa chén vẩy nước quét nhà. Chẳng sợ hắn nỗ lực thẳng thắn sống lưng, vẫn có chút lưng còng, ở tiến vào Nguyệt Hoa lâu phía trước. Mấy độ lưu đày. Nước mất nhà tan, mấy năm thất bại, không ngừng là thân thể chịu tra tấn, tinh thần càng là như thế, ngao đến sợi tóc xám trắng, tướng mạo già nua, vừa thấy chính là 40-50 tuổi, thượng tuổi lão già, chẳng sợ hắn thực tế tuổi tác chỉ 30 có 4. Vẫn là tráng niên, ban ngày ấy không thấy liền trọng hoạch thanh xuân. Thẩm Đường hơi hơi hé miệng. Có vô số vấn đề muốn hỏi, trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào hỏi, trong lúc vô tình nhìn đến hắn bên hông phối sức rất là quen thuộc. Kinh ngạc buột miệng thốt ra, người văn tâm khôi phục, không phải nói bị phá phủ cực hình liền vô pháp lại khôi phục. Từ từ nàng bỗng chốc nghĩ đến Kỳ Thiện cũng nói qua có ngoại lệ, lúc ấy còn nói muốn dùng tánh mạng đi đổi, ân. Bất quá thời gian vội vàng, hoàn toàn khôi phục còn phải khổ tu tĩnh dưỡng 3-4 năm. Ứng phó lập tức cục diện hoàn toàn đủ rồi, Trừ Diệu nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng chỉ có chính hắn biết tục tiếp sớm đã khô kiệt suy bại kinh mạch. Một lần nữa khai thác đan phủ, ngưng tụ văn tâm có bao nhiêu thống khổ, nhìn như chỉnh tề xiêm y dưới, sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Áo trong dính sát vào vân da, mỗi lần há mồm, mỗi lần hô hấp, thậm chí mỗi đi một bước, đau đớn như giỏi phụ cốt, kích thích đến da thịt run rẩy, nhưng trên mặt vẫn nhất phái bình tĩnh. Đau là đau, nhưng cùng năm đó, treo đầu dê bán thịt chó, hoặc là phá phủ cực hình, so sánh với mưa bụi, ngược lại là văn khí một lần nữa tràn đầy khối này đi hướng suy bại tuổi già thân hình. Phảng phất đã từng khí phách hăng hái đều cùng nhau trở về, hắn hiện tại chỉ cảm thấy sung sướng. Thẩm Đường hỏi, ngươi lấy cái gì đi thay đổi? Chử Diệu, lấy mệnh. Thẩm Đường lẩm bẩm, mệnh. Nàng trong đầu tự động hiện lên Chử mỹ nhân Ngư Diệu đi tìm nữ vu bà làm cái gì tà ác trao đổi. Mỹ nhân Ngư mất đi Mỹ Diệu thanh âm, Chử mỹ nhân Ngư Diệu mất đi hắn mệnh. Thẩm Đường đối thế giới này quy tắc nhận chi toàn nguyên với trước mắt này mấy người. Thời gian ngắn ngủi, có chút tương đối bí ẩn hẻo lánh đồ vật, nàng còn chưa tới kịp tiếp xúc. Vừa lúc, lần này bổ thượng, Trừ Diệu bỗng chốc trồi lên một sợi cười khẽ, ngũ lang không cảm thấy tại hạ không đúng chỗ nào sao? Thẩm Đường thành thật phun tào, ta cảm thấy ngươi nơi nào đều không thích hợp. Lão gia gia đại biến soái thanh niên, thế giới này còn có thể càng thêm huyền huyễn một ít. Vì tuyệt hậu hoạn, chịu quá, phá phủ cực hình, người cùng văn võ chi đạo cuộc đời này vô duyên. Duy nhất loại tình huống ngoại lệ, Trừ Diệu không biết là cảm khái vẫn là bất đắc dĩ. Giơ tay chỉ vào Thẩm Đường, chân chính nguyện trung thành có được quốc tỷ quốc chủ. Từ đây lúc sau, quyền sinh sát trong tay, Thẩm Đường, ngoặc kép, hoàn toàn giật mình ở tại chỗ, kỳ thiện bổ sung. Quốc chủ nếu vong, thần nữ toàn tuẫn, Thẩm tiểu lang quân, ngươi nếu là không có, đó là một thi hai mệnh, ngươi hiện tại nếu là đối Chử Diệu nổi lên sát tâm, hắn cũng sẽ chết. Này pháp nguyên lý, đại khái chính là dùng tự thân đương thế chấp, thuê đệ lượng văn vận, mạnh mẽ khôi phục đan phủ, đến nỗi lần thứ hai ngưng tụ văn tâm dĩ vãng ví dụ. Ngắn thì một hai tháng, lâu là một hai năm, Trừ Diệu liền dùng nửa ngã nhật sự là ly đại phổ, kỳ thiện toan đến giống như. Đúng lúc tranh, giá trị, đáng giá sao, còn rất giá trị, cũng làm tại hạ nhìn đến tự thân giá trị. Trừ Diệu đáp lại, cũng giải thích, không phải mỗi cái chịu quá, phá phủ cực hình, người đều có thể dùng nó khôi phục đan phủ. Cũng không phải mỗi người đều để ý, sinh không khỏi mình. Bọn họ càng để ý mất đi văn tâm võ đảm trở thành người thường. Nhưng này pháp hà khác. Thứ nhất muốn tìm được có được quốc tỷ người cũng bị tiếp nhận. Thứ hai tự thân đến có giá trị, dùng chính mình đương thế chấp vật. Thuê văn vận, nếu người này vô giá trị hoặc là giá trị không đủ, văn vận thưa thớt đều không đủ để một lần nữa khai thác đan phủ. Càng không nói đến dùng dư thừa văn vận ngưng tụ văn tâm. Trừ Diệu lại có thể ở hơn phân nửa ngày đi hoàn toàn trình. Này chỉ ý nghĩa một chút hắn thật sự thực quý. Ngẫm lại dân gian những cái đó hiệu cầm đồ, giá trị một vạn đồ vật có thể cầm đồ ra 5.000 tiền. Kia đều tính đỉnh đỉnh có lương tâm. Nghĩ thông suốt này một tầng Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng không cảm thấy hoàn toàn khống chế một người khác tánh mạng có cái gì hào. Nàng chỉ biết không nghĩ làm sự, an tâm làm ruộng đều không thể. Quốc tỷ là tử vong rơi xuống chói định vật phẩm, sát nàng bảo cam vũ, nàng nếu gâu đai, Trừ Diệu cũng sẽ đi theo gâu đai, thật đúng là một thi hai mệnh. Omega, duy nhất tào điểm, vì cái gì? Không cần trải qua ta đồng ý. Nàng chẳng lẽ không phải hiệu cầm đồ lão bản sao? Trừ Diệu, ngoặc kép, kỳ thiện, ngoặc kép, lần đầu biết Thẩm Đường có quốc tỷ cộng thúc võ, ngoặc kép, hắn nghẹn sau một lúc lâu, ánh mắt phức tạp mà nhìn Thẩm Đường, dĩ vãng có không ít quốc chủ lo lắng công cao chấn chủ. Hoặc vừa đấm vừa xoa, hoặc âm mưu quỷ kế. Đó là hy vọng có thể chân chính khống chế này sinh tử. Có người được như ý nguyện, nhưng cũng có người tự thực hậu quả xấu. đại lục quốc gia thay đổi như thế mau. Không phải không nguyên nhân, vô số quốc chủ nằm mơ đều tưởng nghĩ chuyện này. Vị này Thẩm Ngũ Lang phản ứng đầu tiên lại là phun tào không được đến hắn đồng ý. Ý tứ là nếu hắn trước đó biết được, hắn có khả năng cự tuyệt Trử Diệu hiến mệnh, nên nói Trử Diệu coi trọng người. Quả nhiên có này độc đáo chỗ, đến nỗi Thẩm Đường trên người kia khối quốc tỷ nguyên tự nơi nào. Hắn không có hứng thú biết, hư hư thực thực vét sai Thẩm Đường. Ngoặc kép, không, nàng không có, nàng không phải, nàng một lần nữa nhìn bốn người đội hình. Yên lặng hỏi Cộng Thúc Võ, bán bộ, có vô cảm giác cái này phối trí phi thường xa xỉ. Cộng Thúc Võ, ngoặc kép, ba cái văn tâm văn sĩ, đích sắc xa xỉ, hạn hạn chết, úng úng chết, hết chương.